Chương 166, Lang Nhẫn Thôn. Thôn này nhìn lại rất bình thản a, so với trước kia vụ Nhẫn Thôn còn muốn có vẻ ưu tĩnh. Kỵ Sả một mặt thấp thầm thì một mặt quan sát, tiểu sơn chân núi mấy gian cũ nát đơn sơ nhà tranh, ở vụ khí trải rộng trong rừng rậm như ẩn như hiện. Từng gian đơn sơ nhà tranh rải rác phân bố ở trong rừng rậm, bị vụ khí bao quanh, vốn là bởi vì cao đại thụ mộc tre mà thiếu nghiêm trọng tia sáng ở âm trầm bầu trời trợ giúp càng lộ ra hôn ám. Có thể dùng không khí nơi này vô cùng quỷ dị. Không có bất kỳ dấu chân, phảng phất là sớm đã bị vứt bỏ thôn xóm. Vũ khí càng ngày càng đậm, rất nhanh cả cụ rủ thân hình cao lớn liền biến mất ở mây mù lượn quanh trong rừng rậm, Kỵ Sảm thân hình cũng theo sừng đều tiến vào rừng rậm. Cả cụ rủ không nhanh không chậm điệu tẩu lấy, đống thân hình bỗng nhiên một bên siêu siêu siêu ba thanh phi tiêu kèm theo các không khí thanh âm kề sát lấy cả cụ rủ mặt bay đi, đóng vào địa đồng thời. Mà bô cờ lên thổ đoàn lao lao khổn trụ liêu cả cụ rủ hai chân lúc này đột nhiên bị biến cố cả cụ rủ, thần tình bình thản ung dung. Ưu đại thúc, thật chấn định nha, có thể nhìn thấy một cái người xâm nhập thực sự là khiến người hưng phấn. A yên tâm đi đại thúc, sau khi ngươi chết ta sẽ đem ngươi cắt thành từng cục cất vào bọc đựng xác bên trong. Ha ha ha ha ha, một cô thiếu nữ kiêu ngạo thanh âm vang vọng trên không trung lấy, kèm theo tiếng cười khinh miệt. Hành thần tình như thường cả cụ rủ nghiêng mắt nhìn lấy phương hướng âm thanh truyền tới. Thổ độn, ngàn thắt cổ kèm theo một tiếng khét đê, cả cụ rủ chung quanh thổ địa trong nháy mắt sinh kịch liệt biến hình, nguyên bản bình thường bề mặt quả đất lập tức nứt ra, từng cây một đường kính chừng 10 cm thổ trùy chui ra bề mặt quả đất, sau đó tờ tờ biến lớn thành dài cũng đồng thời phô thiên cái địa hướng góc độ vây cuốn qua tới mà chút tập kích cuốn qua tới. Nguyên bản bình thường thổ truy bề ngoài đột nhiên xuất hiện từng hàng sắc bén kinh khủng móc câu răng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng cả cụ rủ công nhanh tới, rất có không đem cả cụ rủ mài cưa thành một đống thịt nát không bỏ qua tư thế. Cả cụ rủ mặt không đổi sắc, chân mày hơi nhíu lại, đống nhiên nâng lên một tay. Từ trong tay áo cùng nơi cổ bay ra vô số hắc tuyến, mỗi một bó buộc hắc tuyến đều cực kỳ nhanh chóng cuốn một căn thổ trùy, dám đem công nhanh tới hết thảy thổ trùy không một bỏ sót cuốn cái rắn chắc cũng lao lao định trụ cả cụ rủ hắc hai con ngươi màu xanh lục mạnh mẽ co. Rút lại, đồng thời lực, kèm theo vô số gãy tiếng vang lên, hết thảy công kích hắn thổ trùy đều bị những thứ này không thể tưởng tượng nổi hắc tuyến hết thảy vặn gãy, tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở tán lạc tại mà. Trong mây mù, một cái thân ảnh hiểu điệu xuất hiện. Một cái mửa y ba tuổi y giữ lại lục sắc áo choàng ngắn thiếu nữ, một thân giỏi giang bạch sắc bó sát người nì dạ phục, dáng dấp rất đẹp, bất quá cái kia tà tà biểu tình cùng vừa mới nàng xử gian này không hề đường sống chiêu thức rất thích hợp biểu lộ nàng tuyệt đối không phải người lương thiện. Đi theo cả cụ rủ phía sau Kỵ Sảm vừa nhìn thấy cô bé này cũng biết thân phận của nàng, lang nhận thôn vũ khí bí mật thất vĩ gì nụ gì kỳ, cùng gạ ạ ra. Nạ dù tổ giống nhau cũng là nhẫn. Nếu không phải là đi qua tuyệt tình báo, còn thật không biết lang nhận thôn cư nhiên giấu giếm được ngũ đại nhận thôn có chính mình gì nụ gì kỳ đây. Cũng không biết giao thủ có thể hay không cùng bắt vĩ một dạng kịch liệt nghĩ tới đây Kỵ Sảm sau lưng giao cơ một trận núp đích, dường như nó cũng theo hưng phấn. Đại thúc thân thủ không tệ chứ sao như vậy mới có ý tứ chứ. Hất kim vi chỉ vẫn chưa có người nào đang bị ta khống chế được sau đó ở nơi này chiều sống lại đây. Bất quá cũng tốt, một lát liền kết thúc ta cũng sẽ rất khó chịu nha, bất quá đại thúc vũ khí ta ngược lại là lần đầu tiên gặp qua đây. Ha ha, thật là kỳ quái hắc tuyến nha vân vân, cái kia hắc tuyến là mạch máu của ngươi. Hắc tuyến ở chặt đứt hết thể tập kích qua tới cột đất sau đó, tấn mà tha quấn ở cả cụ rủ hai chân thổ đoàn, cũng phi cắt đứng lên. Trong nháy mắt, van ở dê sắc thổ nhưỡng tán lạc đầy đất. Cả cụ rủ thu hồi tất cả huyết quản. Mặt đất từng cái hát sắc vết máu xác nhận bé gái ý tưởng. Cả cụ rủ lạnh lùng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Huyết quản dĩ nhiên cắt đứt ta sau khi cường hóa thổ trùy cùng thổ đoàn thực sự là kỳ quái nhận thuật ha hả, bất quá cũng tốt. Nếu như một lát liền bị giết chết lời nói, vậy coi như quá không có ý nghĩa. Tiểu cô nương vẻ mặt kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó cười tà ác hơn. Bất quá trong nháy mắt, nàng đỗng nhiên ngẩn ra. Hai mắt màu đỏ không khỏi có rúc lại một bởi vì nàng thấy rõ đối diện cái này cao đại nam nhân cái chán nỉ dạ hộ ngạch mang theo một cái thật sâu vết chảy lang nhẫn hộ ngạch. Ngươi là lang nhẫn mà hơn nữa ngươi bạch đi lục thiếu nữ lúc trước gương mặt kiêu ngạo cùng tự tin hoàn toàn mất hết hình bóng, lúc này thậm chí có thể cảm giác được hàm răng của mình đang ở không bị khống chế đánh run run khi nàng thấy rõ đối phương hộ ngạch sau đó. Nàng mới có minh bạch đối mặt mình cái này che mặt nạ màu đen nam nhân chi thực lực là khủng phố dường nào, nguyên do bởi vì cái này hộ ngạch cũ kỹ trình độ đã kinh đạt được một cái khiến người ta khiếp sợ trình độ, không có một chút sáng bóng. Lang nhận thôn cái kia thác nước tiêu chí cũng không kém bị sạch sẽ, nhưng đây không phải là để cho nàng sợ hai nguyên nhân. Hộ ngạch một bên cái kia có chứa đông đảo không đích tiền tốn nhỉ dạ đánh số mới là làm cho cô gái này cảm thấy sợ hãi nguyên nhân. Lang nhẫn tuy là hiện tại đã xuống dốc, thế nhưng liên quan tới làng huy hoàng thời kỳ tư liệu vẫn phải có. Này tiền tố lấy vài cái không đích nỉ dạ số thứ tự lang nhẫn hộ ngạch hàm nghĩa chỉ có lang ẩn thôn nhân viên cao tầng hoặc là tinh anh nỉ dạ mới có thể biết được. Nó cùng hiện tại thôn hộ ngạch lưu ý nghĩa có bản chất phân biệt. Hiện tại tuyệt đại đa số thôn hải tử chỉ muốn nắm giữ cơ bản nhẫn thuật, đồng thời chỉ cần chấp hành quá vô cùng đơn giản áo rồng nhiệm vụ có thể đeo lang nhẫn thôn chết hộ ngạch, trở thành hay là nỉ dạ. Thế nhưng ở chiến quốc cùng đánh một trận thời kỳ lang ẩn, này đeo lang nhẫn hộ ngạch lang ẩn thôn nỉ dạ thực lực mỗi người đàn, cho dù là ngay lúc đó nhẫn cũng so với hiện tại phần lớn trung nhẫn mạnh hơn nhiều, bởi vì ngay lúc đó lang nhẫn thôn đối kỳ hộ ngạch đeo tư cách có gần như biến thái hà khắc yêu cầu, bên ngoài huấn luyện tính tàn khốc so với lấy trong huyết vụ mà nổi tiếng vụ ẩn thôn còn kinh khủng hơn. Chính vì vậy quy định nghiêm chỉnh, cho nên lúc đó lang ẩn thôn nhân đinh rất thưa thớt, có thể đeo hộ ngạch lang nhẫn càng là lông phượng và sừng lân. Cho nên, có thể thành công thu được hộ ngạch lang nhẫn mỗi người đều là tinh anh, vô cùng cường đại, tàn nhẫn, thế nhưng cái này cũng tạo cho lúc đó lang nhẫn cường đại. Mà đương thời lang nhẫn đối với trong thôn phản nhẫn nghiêm phạt càng là tương đương tuyệt tình cùng nhanh chóng. Ở Bạch Di thiếu nữ trong ấn tượng, chỉ cần là này ở đánh một trận trong lúc trốn tránh lang nhẫn thôn nhị ra, cho tới bây giờ không ai có thể còn sống tránh được lang nhận ám bộ đuổi giết. Mà hiện tại đứng ở trước mặt nàng cái này mặc hắc để hồng vân đại bảo, đeo lang nhẫn hộ ngạch, che mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra hai vô cùng quỷ dị ám lục sắc con mắt, lấy huyết quản làm vũ khí thần bí phản nhẫn, dĩ nhiên cùng đồng bạn, hai người liền dám nên ngang xông vào lang ẩn thôn. Như vậy lời nói ngay cả kẻ ngu si đều sẽ minh bạch, nếu như không có mạnh thực lực làm hậu thuẫn, như vậy hắn là tuyệt đối không dám lớn lối như vậy đấy. Hơn nữa càng làm người thiếu nữ kia sợ hãi là quần áo trên người chính là tiếng tăm lừng lẫy Akatsuki. Này tin tức trọng yếu, thôn cao tầng đã kinh tự nói với mình, không nghĩ tới cái này ngày qua chính là nhanh như vậy, đồng thời nữ hải cũng đã biết rồi ý, bọn họ tới làng là làm cái gì, mục đích đúng là vì mình, chuẩn xác mà nói là trong cơ thể mình phong ấn thất vĩ bạch đi ghi hẻ. Nữ hài biểu tình cùng với nội tâm cha nở dê thà y, đều bị phía sau kỷ sảm không một bỏ sót bắt được, chứng kiến cái kia thất vĩ gì nụ gì kỷ như vậy một bộ biểu tình, kỷ sảm cũng biết hôm nay là không vui, gì nụ gì kỷ kia thậm chí đã bắt đầu sợ, như vậy đối thủ bất chiến cũng được thực sự là không hiểu nổi linh tại sao phải cho chúng ta như vậy nhiệm vụ. Đây quả thực căn bản không có một tia tính khiêu chiến bằng vào chính mình mặc quần áo này, còn có cả cụ du đại thuốc hộ ngạch đã kinh đem gì nụ gì kỳ kia sợ sắc mặt trắng bạch, gặp phải như vậy đối thủ, kỳ sàng thực sự không để được bất kỳ hứng thú gì cả. Cụ du không có lại để ý tới trước mặt hắn cái này bị chấn nhiếp tiểu cô nương, mà là nhìn về phía bên phải của hắn. Bảy thân ảnh mơ hồ sớm đã đứng sừng ở cách cả cụ du 100 mét có hơn, ở trong mây mù như ẩn như hiện cao đại cổ thụ tán cây. Một giây, cái này bảy thân ảnh gần như cùng lúc đó xuất hiện tại cả cụ rủ chu vi, đưa hắn bao bọc vây quanh hai cái nhẫn, năm nhẫn, thêm nữa trước cô gái kia tử chính tốt hai cái nỉ dạ tiểu đội. Cả cụ rủ như cũ bất động đứng nguyên tại chỗ, thế nhưng hắn tự nhiên rũ xuống hai tay của đã kinh biến sắc, da thịt ngạnh hóa bắt đầu hắn bên trong tay háo ra chít chít lẩm bẩm thanh âm mà cả cụ rủ ám hai con ngươi màu xanh lục, thì nhìn chòng chọc vào phía trước là bảy người. Tiếp lấy lại từ trong đất toát ra tới một người đeo lang nhẫn nhẫn hộ ngạch thon gầy nam nhân, hiện tại tổng cộng 9 cái lang nhẫn. Cái này gầy nhom lang nhẫn hai tay chậm rãi tụ tập hai luồng trả cờ dạ đoàn, hai cái này trả cờ dạ đoàn chậm rãi bò đầy cuốn lượn quanh ở người đàn ông này cánh tay xích sắt, bị lam sắc bao gồm xích sắt vẻ ngoài thật là khá. Hành cả cụ rủ hơi nhíu lông mi, hai tay chậm rãi biến hóa thành thiết hắc sắc, da thịt ngạnh hóa hoàn tất tất cả mọi người không hề động. Mấy giây sau đó, cái kia gầy keo lang nhẫn bắt đầu nói chuyện. Ha ha, xem ra hôm nay trong thôn chúng ta tới một cái rất đặc thù phóng khách ra, bất quá chúng ta phát lệnh truy nã trong kho tài liệu cũng không có người tư liệu ở chúng ta long trọng nghi thức hoan nghênh chính thức trước khi bắt đầu, nói cho ta biết tên của ngươi. Dừng một chút, tên kia gầy teo lang nhận nói tiếp, còn có một vị khác bằng hữu, tên của ngươi cũng nói một đi, xem ra ngươi là vụ nhận thôn phản nhẫn đi, chúng ta tay không giết hạng người vô danh, giọng nói cuồng vọng không gì sánh được, dường như đã kinh vững vàng ăn chắc cả cụ dù. Kỳ sạm bọn họ giống nhau nghe thế danh lang nhẫn nói lời nói, kỳ sạm vẻ mặt quái dị nhìn hắn, mà thất vĩ dị nụ dị kỳ thì là thầm mắng tên kia lang nhẫn nao tản, lẽ nào bọn họ không biết quần áo trên người sao, thật là khiến ta thất vọng, bây giờ lang nhẫn đều là giống như ngươi vậy phế lời nói hết bài này đến bài khác sao, cả cụ du lạnh lùng nói, mặt nạ mặt hắn cũng không biết là thế nào một bộ biểu tình. Chết đã đến nơi còn lớn lối như vậy. Tuy là ta mới vừa rồi còn thật tò mò ngươi trở về mục đích, bất quá hiện tại đây cũng không phải là trọng điểm, quan trọng là ngươi tuyệt đối không cách nào chứng kiến cả cụ rủ không bán hắn trướng, làm cho hắn cái kia nhọc lòng ra sân biến thành cười lời nói, hắn liền không nhịn được xuất thủ. Đại chiến hết sức căng thẳng, cầu thả cầu vô tốt.